Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 1119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1119. Ôi ôi, đây là ai vậy? Hôm nay xinh đẹp quá đi. Tô Nhược Vân nhìn thấy Lisa trong gương. Lisa cũng được coi như một trong những đối tác với Tô Nhược Vân. Hai người khá thân. Hôm nay nhiều lời khen tôi quá rồi. Nếu như cô muốn khen tôi thì đổi từ khác đi. Lisa lắc eo đi đến ngồi cạnh Tô Nhược Vân. Vậy tôi không khen cô nữa. Tôi bảo cô này, cô có biết vừa rồi ai tới không? Bảo đảm cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Tô Nhược Vân thắc mắc. Đúng rồi, vừa rồi ai tới vậy? Hình như tôi thấy rất nhiều người đi ra ngoài. Ai mà rầm rộ thế? Có liên quan đến cô đấy. Nghĩ kỹ đi, Lisa cố ý tỏ ra úp úp mở mờ. Liên quan đến tôi à, ai ra? Không nghĩ ra, cô thích nói thì nói. Không nói thì thôi. Tô Nhược Vân cầm phấn tiếp tục trang điểm. Tô Lam, khi nghe thấy cái tên này, Tô Nhược Vân lập tức quay sang nhìn Lisa. Cô ta tới làm gì? Ban nãy khi tôi thấy cô ta cũng có phản ứng như cô vậy. Một diễn viên như cô ta đến đây góp vui làm gì? Cô ta đâu phải người trong giới. Ai ngờ tôi nghe ngóng xong mới biết. Cô ta cũng mở một studio thời trang. Lisa giơ tay lên ngắm móng tay mình mới làm. Xem ra chị cô muốn khiêu chiến với cô rồi đấy. Tô Lam dám mở studio thời trang. Chuyện này xảy ra khi nào? Sao trước đó không có tin tức gì vậy? Nghe nói mới mở không lâu. Còn không có tin tức thì hoặc do cô ta kín tiếng. Hoặc do cô ta muốn làm lớn. Không biết vì sao nghe thấy tin này. Tô Nhược Vân cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng cô ta lại thoáng có cảm giác tự hào. Mở thì mở. Không quan trọng. Dù sao lớp của tôi đã là thương hiệu số một trong nước rồi. Nhưng đúng là cô ta kém cô thật. Nghe nói cô ta đã chuẩn bị cho studio này trong thời gian rất dài. Đến bây giờ mới đang chuẩn bị cửa hàng. Hình như mới khai trương được 2 ngày nay. Độ nổi tiếng quá thấp. Tô Nhược Vân cười khẩy quan sát mình trong gương. Muốn cạnh tranh với tôi à, cô ta còn non lắm. Nhưng cô ta cũng nhiều trò thật đấy. Người cô ta dẫn tới đều đeo mặt nạ. Tôi đếm có tổng cộng 7 người. Người ngoài đều nói Tô Lam muốn dựng cảnh công chúa Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Ha ha, Tô Nhược Vân cũng bị lời của Lisa chọc cười. Lisa bỗng nhiên nhíu mày nhìn Tô Nhược Vân. Bộ đồ này của cô, hình như giống hệt Tô Lam thì phải. Sao có thể, đây là bộ do thầy Lâm tự tay thiết kế. Tên là Ánh Trăng Hồ Sen. Nhưng giống thật đấy. Ban nãy tôi thấy Tô Lam cũng mặc bộ y như này. Khác nhau ở chỗ cô là kiểu ôm ngực, còn cô ta là kiểu lệch vai bèo. Tô Nhược Vân biến sắc. Chẳng lẽ thiết kế của thầy Lâm bị lộ? Không được, tôi phải đi xem sao. Tô Nhược Vân nói rồi chỉnh lại quần áo của mình. Đi ra ngoài, Tô Lam đang trò chuyện vui vẻ với mấy nhà thiết kế và người trong giới dưới sự giới thiệu của Mạnh Gia Gia. Nhìn thấy quần áo trên người Tô Lam, Tô Nhược Vân đã tin. Cách chương.